Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101 mảnh nhỏ bản đồ. Vào sơn động lúc sau, Tiêu Yểm đem Ninh An đặt ở một chỗ đất bằng. Theo sau tìm kiếm lên. Rốt cuộc, trời xanh không phụ người có lòng. Cuối cùng Tiêu Yểm ở một cái khe hở bên trong tìm được rồi một cái màu đen hộp nhỏ. Mà kia chắc bên trong phóng đúng là chúng thần chi mộ bản đồ. Bản đồ tuy rằng tìm được rồi, Tiêu Yểm lại buồn bực đến muốn chết, bởi vì kia bản đồ là một tiểu mảnh nhỏ, căn bản là không phải chỉnh chương. Buồn bực về buồn bực, Tiêu Yểm vẫn là thực quý trọng đem nó thu lên, rồi sau đó ôm Ninh An rời đi ảo cảnh. Từ ảo cảnh sau khi ra ngoài, chính là phía trước sơn động. Trong sơn động đồ vật tốt đều bị Ninh An thu được trong không gian mặt. Tự nhiên không có cái khác muốn bắt đồ vật, bởi vậy Tiêu Yểm không có dừng lại, mang theo Ninh An tới rồi phía trước vách đá chỗ, cõng Ninh An hướng trên vách đá mặt mà đi. Liền ở Tiêu Yểm ôm Ninh An rời đi sơn động không lâu lúc sau, một đám người tiến vào sơn động, đương nhìn đến trong sơn động cảnh tượng khi, cầm đầu nam tử phẫn nộ dưới. Một quyền đánh vào trên vách tường mặt, đối với phía sau hai cái nam tử phẫn nộ nói, các ngươi nói thanh đỉnh ở địa phương nào, đan phương lại ở địa phương nào. Kia hai gã nam tử nghe vậy, khóc không ra nước mắt, công tử, chúng ta phía trước phát hiện thời điểm, thanh đỉnh rõ ràng ở chỗ này à, đúng vậy công tử. Chúng ta tuyệt đối không dám lừa ngươi, mặt khác một người nam tử phụ họa nói. Công tử, ngươi xem, cầm đầu người bên người một cái hộ vệ tiến lên vài bước. Chỉ bày biện thanh đỉnh vị trí. Nói, nơi này ấn ký rõ ràng cùng chung quanh không giống nhau. Tuyết minh nơi này xác thật phóng thật lớn thanh đỉnh. Hơn nữa xem này ấn ký sắc sai. Chúng ta muốn tìm thanh đỉnh tất nhiên là ở không lâu trước đây mới bị người lấy đi kia cầm đầu. Người nghe vậy, nhìn kỹ dưới. Phát hiện quả nhiên là như vậy, đôi mắt hung ác nham hiểm, các ngươi có biết gần nhất này linh thú núi non bên trong có người nào? Nghe vậy, hắn phía sau hai cái nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Cùng kêu lên nói, có, Bách Lý Đế Quốc thế gia đệ tử phàm là mãn 16. Đều ở linh thú núi non bên trong săn thú. Bởi vì đây là Bách Lý Đế Quốc 3 năm một lần săn thú ngày, Bách Lý Đế Quốc. Cầm đầu nam tử đôi mắt hơi hơi mị mị, trầm tư lên, thấy vậy tình huống, mặt sau có người nói nói. Công tử, không bằng chúng ta trực tiếp kêu Bách Lý Đế Quốc Hoàng để đem lấy đi thanh đỉnh người tìm ra. Sau đó đem thanh đỉnh trả lại cho chúng ta. Kia nam tử nghe vậy, lắc đầu, tỏ vẻ không ổn, trầm mặc hồi lâu. Nam tử mở miệng nói, Bách Lý Đế Quốc dù sao cũng là quang diệu đại lục đệ nhất đế quốc. Tuy rằng chúng ta ở La Vân Sơn, dù sao cũng là thuộc về quang diệu đại lục, chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý. Theo ta thấy, ta còn là trở về nói cho ta cha, từ cha ta tới định đoạt mọi người nghe vậy, đều cảm thấy có lý, liền chăm miệng một lời nói, một khi đã như vậy. Liền y công tử theo như lời, nam tử cuối cùng nhìn kia hai cái nam nhân liếc mắt một cái. Vung tay áo bào, liền lập tức rời đi. Có thể nói là tới mau đi cũng mau. Đoàn người đều đi rồi liền lưu lại hai cái nam nhân ở trong sơn động mặt khóc không ra nước mắt. Đại ca, ngươi nói như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta còn trông cậy vào lúc này đây có thể đại kiếm một bút tới, bọn họ phát hiện nơi này. Nhưng là nơi này đồ vật đều không phải bọn họ muốn khởi. Thật vất vả đi La Vân Sơn đem chuyện này nói cho La Vân Cung nhị công tử. Nhị công tử đáp ứng sẽ cho bọn họ một ít bảo vật làm hắn cầm đi bán đấu giá. Đến lúc đó còn sầu không có tiền hoa. Vấn đề là, bọn họ đem người mang đến, thanh đỉnh lại không thấy. Tiền cũng liền không có. Hết chương.